Cappuccino, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù cái cuối cùng ngây trà. Tôi ngồi bệt xuống đất khi vừa xếp xong cái ghế cuối cùng để chuẩn bị đóng cửa quán vào buổi tối. Cả người tôi giờ đây uể oải vô cùng, cứ như vừa đánh nhau mấy chục hiệp vậy. Ấy thế mà con bé Linh vẫn đứng sừng sững, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là mệt mỏi cả. Thấy tôi như cá mắc cạn, con bé cười khi, con trai gì mà yếu xìu. Mệt thiệt chứ bộ, anh dọn bàn còn nhiều hơn em đó. Tuy nhiên, con bé không nói gì, chỉ khẽ khàng ngồi xuống cạnh tôi rồi trầm giọng. Lúc trước khi mới làm, em cũng mệt lắm, thậm chí còn không nhấc nổi cái ghế đó. Thế sao em vẫn làm, không về nhà nghỉ ngơi chứ, em còn đi học mà. Gì, đúng là con trai bọn anh ứ, chịu hiểu sâu xa gì cả. Em cứ lấp lửng thế sao mà anh hiểu được, mệt ghê, cứ phải đợi em nói hông hà, em muốn được chững chạc hơn. Sao, chững chạc hơn à? Trong mắt anh, tôi chợt giật mình bởi câu nói của con bé, có thể là tôi nghe lầm. Cũng có thể con bé thực sự đã nói câu đó. Nó khiến tôi hơi bồi hồi ở tim và có một chút gì đó ứ nghẹn ở cổ họng, khiến tôi chẳng thể nói được lời nào. Tôi cứ nhìn con bé cứ nhìn tôi mà hai má đỏ au, đỏ ửng. Hai đứa dọn bàn xong chưa, vào tắm rửa ăn cơm nè. Tiếng thím Năm vang lên làm tôi lẫn cả con bé giật mình quay về hiện. Tại, nó vội đứng dậy chạy thật nhanh vào trong làm tôi chưa kịp ú ớ gì. Chỉ khi tôi rệu rã đi vào trong mới được thím Năm cho biết tọa độ của con bé. Hai đứa lại cãi nhau cái gì mà con bé Linh chạy thẳng vào trong nhà tắm thế? Dạ không biết nữa, chắc nó buồn đi vệ sinh đó thím. Tôi chẳng biết nói sao ngoài gãi đầu cười hình hệt nói qua loa cho qua chuyện. Cứ tưởng sự việc sẽ qua đi sau khi vào bàn ăn ấy, thế mà khi dọn cơm ra chẳng thấy con bé ở đâu cả, mãi đến chén thứ hai tôi mới rụt rè hỏi. Thím Năm, của bé Linh đâu rồi thím, nó không ra ăn cơm hả? Lúc nãy nó múc một tô cơm rồi chạy vào phòng rồi. Hả, sao vậy thím? Không biết thím thấy hai đứa bây cứ giỡn hớt miết rồi gây nhau. Dạ, giỡn vui mà thím, mà cũng nhờ con đấy. Là sao thím, từ ngày nó lên đây cứ cắm đầu làm ít nói chuyện với thím lắm, có con từ sáng giờ nó mới tíu tít lên thế đó chứ. Dạ, hề, tại có người mới nên nó vui vẻ thế đấy thím. Hay tối nay con dẫn nó ra ngoài chơi cho nó thư giãn chút đi, hơn tháng nay nó cứ ru rú ở quán này hoài thím cũng thấy tội. Dạ để lát ăn cơm xong con vào rũ nó thử. Nói thì dễ thế thôi nhưng đến khi làm tôi mới thấy khó cỡ nào. Khi, vào phòng ngó thấy tô cơm trống trơn với một cục mền to đùng u trên giường là tôi biết nó lại đang trốn tôi rồi. Nhưng kỳ này tôi không áp dụng vũ lực như lúc sáng nữa, cũng một phần là trong lòng tôi bây giờ cũng không muốn lắm, cứ thấy ngại ngại thế nào cho nên chỉ khẽ gọi nó. Nè, còn thức không? Ngủ ói, ngủ sao còn nói? Nói mớ không được à? Ẹp thôi thôi nghe anh nói nè. Nghe, bầy, nằm trong phòng hoài chán lắm, hay ra ngoài di dạo với anh nhé. Nghe đến đây đột nhiên con bé lật mền nhõm dậy. Anh nói sao, thì ra ngoài, đi dạo, thật không? Nó nhìn tôi với ánh mắt sắc lẻm có pha chút nghi ngờ. Thì thật, dậy sửa soạn tóc tai đồ đi, sao còn ngồi đây? Hử, cái ông này ra cho người ta sửa soạn, rồi, nhanh đấy. Nói là dẫn con bé đi chơi cho oai chứ thật ra tôi có rảnh gì về nơi này đâu, 4 năm trôi qua cái gì cũng thay đổi từ đường đi cho đến cảnh vật ở đây, tôi không đi lạc mà may lắm rồi, huống chi là dẫn con bé đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đó chơi, cho nên nhiệm vụ của tôi lúc này là đi tò tò theo sau con bé để nó thích đi đâu tùy ý, dù gì tôi cũng không thích đi dạo cho lắm. Chỉ thích ngồi một chỗ nào đó nhìn ngắm cảnh vật mà thôi. Nhưng tối nay, chồng con bé lạ lắm, vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn ráo rác xung quanh như đang trốn tránh ai đó. Thấy lạ tôi khều vai nó, nè nè, bộ đang trốn nợ hả? Không có, đang tìm cái bọn kia. Bọn nào thế, em thiếu nó bao nhiêu? Cái ông này, người ta có thiếu nợ đâu. Tại có mấy thằng ở đây hễ gặp em là cứ theo chọc mãi. Hừ, anh có thấy ai đâu. Thôi được rồi, muốn thấy chứ gì. Anh đứng đây chú ý kỹ em đấy, khi nào thấy em ra hiệu thì tới liền đó biết chưa. Rồi rồi, mặc dù chả hiểu gì nhưng tôi cũng dõi mắt theo con bé đi về phía góc. Tối nơi có ngã rẽ đâm ra đường lớn ở tay phải, đi đến đó con bé đứng lại một lúc trước khi có một tốp thanh niên khoảng 3 thằng từ một quán cà phê gần đó tiến đến lân la tiếp chuyện, nhìn nét mặt bọn chúng đều lắm, cứ cười nói với con bé Linh chuyện gì đó khiến nó khó chịu ra mặt, nhưng nếu con bé bỏ đi thì bị đám thanh niên đó lại dàn hàng ngang chặn lại. Đến mức chịu không được nữa, con bé mới vẫy tay ra hiệu với tôi. Ngay lập tức tôi hùng hổ đi tới như anh hùng cứu mỹ nhân, làm cho đám thanh niên đó cứ nghịch mặt ra chả hiểu gì, cho đến khi tôi đến chỗ con. Bé chống nạnh ưỡn ngực, có chuyện gì vậy Linh, mấy anh này cứ phá em hoài, em đã bảo là có bạn trai rồi mà. Đấy mấy anh nghe chưa, bé Linh có bạn trai rồi. Nó là ai mà kế chứ, miễn nó không có ở đây thôi. Anh yêu, bọn họ vẫn cố chấp kia. Ừ để anh, hả, tôi giật mình muốn rụng rời vì câu nói của con bé. Nó muốn mượn tôi, làm người yêu hờ của nó để mấy thằng thanh niên kia thấy khó mà rút lui. Nhưng quả thật là sốc não quá sức tưởng tượng, lúc nãy khi nó nắm lấy tay tôi mà tóc gáy tôi cứ dựng đứng lên gợn từng cơn. Dù vậy tôi vẫn cố gắng trấn tĩnh để đối phó với cả bọn trước mặt đang có chủ ý lấn tới. À mấy anh cũng nghe con bé nói rồi đấy. Xin cảm phiền nhé. Lừa tụi tao à, bồ bịch gì mà mày gọi nó bằng con bé, nghe như anh em ấy. À thì tên thân mật tôi gọi cục cưng của tôi, không được à, phải không em? Yêu, hết thì phải đó, thương quá đi à, bọn nó nhìn tôi có vẻ nghi hoặc lắm nhưng thấy con bé Linh cứ thiếu thít nắm lấy cánh tay tôi không buông nên cũng đành chào thua, mặt mày quạo. Quọ mà bỏ đi đi một hơi trở vào quán, không quên để lại cái lườm vào tôi đầy căm tức, chừng tôi chỉ cần nói một câu nữa thôi là bọn nó sẽ bay vào tấp tôi ngay vậy. Khi rắc rối đã qua đi tôi mới vuốt ngực mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cảm giác siết chặt ở cánh tay vẫn còn đó, thậm chí là còn siết chặt hơn cả ban nãy nếu tôi không quay sang và giật mình khi con bé Linh vẫn bấu chặt cánh tay tôi nhiệt tình. Này, xong rồi thì buông ra đi chứ. Hồng thích thế này ấm lắm, hè hè. Quẩy quẩy, thôi đi chứ, lớn hết rồi, cứ thế này sao đi dạo đây? Xì, làm như có giá lắm ấy, ứ thèm, lêu. Giờ có đi dạo tiếp không? Ứ thích ở đây. Ờ thế thì cứ ở đây nhé, anh đi đây, cái bọn kia có kiếm thì đừng có gọi anh lại. Hơ chờ với đồ vô tâm, rồng chôm nhìn chung cũng giống như bên chợ lách tôi, có nơi nhà. Tường sang sát có nơi thưa thớt toàn đồng ruộng, cây cỏ nên cũng chẳng có gì để ngắm cảnh cả. Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được một quán cà phê có cảnh quan đẹp để nghỉ chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mọi thường ở trên Sài Gòn, con bé lại gọi một lý nước cam rồi chu mò hút thích thú. Nhưng lần này tôi cảm thấy nhột lắm, không phải có con gì chích mà là bé Linh suốt buổi cứ nhìn tôi quầy chùm chìm mãi khiến tôi chẳng bao giờ thưởng thức ly cà phê của mình một cách tự nhiên được. Hơi bực mình tôi cau mày nhìn con bé, không lo uống đi mà cười cái gì thế, cốc cho cái bây giờ. Thì mắc cười anh lúc nãy chứ sao. Cười gì, anh chưa tính cái vụ bắt anh đóng kịch là may rồi. Hứ, làm như thiệt thòi cho anh lắm hông bằng. Con bé nhăn mũi giận dỗi tiếp tục hút ly nước cam. Mà này, làm gì mà cái tụi đó lại đi chọc ghẹo em. Không biết mấy ngày đầu em về đây cũng bình thường, cho đến khoảng một tuần sau bọn nó bắt đầu đeo đuổi, cứ canh mỗi lần em ra ngoài là đi theo trêu ghẹo, còn không thì cứ ngồi trong quán cà phê gọi em. Nó thở dài một hơi rồi lại tiếp tục chu cái mỏ bé xinh của mình hút từ từ ly nước cam. Cũng phải, con bé bây giờ đã 14, cái tuổi bắt đầu trổ mã của con gái. Từ gương mặt, làn da, giọng nói, cho đến mái tóc cột đuôi gà đều đã thay đổi rõ rệt so với một con nhỏ, mặt mũi lắm lem, đen thủi và đầu tóc lúc nào cũng xuề xòa rối tịt như 2 năm trước đây. Chỉ riêng tối nay, thôi con bé đã mặc một chiếc quần đùi sóc kết hợp với chiếc áo phông trắng mỏng làm cho cả tôi còn thấy nóng mặt, huống chi là mấy thằng thanh niên đó. Này, lúc nào đi ra ngoài em cũng mặc đồ thế này à, chỉ khi phụ bán quán em mới mặc quần dài thôi, ngày hè nóng lắm, hì hì. Quầy, sau này ra ngoài em bớt mặc mấy đồ hở han này đi thì sẽ bớt mấy thằng theo phá đấy. Ứ đâu, nóng lắm, thế thì dán chịu đi. Blè, nó vẫn cười đùa hút những ngụm cuối cùng của ly nước cam trước khi lại trở về quán của thím Năm sau chuyến đi dạo thú vị và quý báu này. Nhưng nói là con bé đã thay đổi hoàn toàn sau 2 năm thì cũng không đúng. Ngoài ngoại hình thì tình cách của con bé có thể nói là chẳng thay đổi gì so với lúc trước cả, vẫn tinh nghịch, vẫn vô tư và đặc biệt là cái tính lười biếng vẫn còn hiện diện rõ rệt. Đi được một đoạn con bé lại than thở, mỏi chân quá à, nghỉ chút đi. Gì, mới có chút mà mỏi rồi à, đừng có lười biếng quá. Người ta mỏi thiệt chứ bộ, coi nè chân muốn phồng luôn rồi. Còn bé cứ chạy cái mặt mèo con ra làm bao nhiêu nỗi bực bội trong người tôi cuốn gói đi sạch, chỉ để lại một chút gì đó cảm giác mềm mềm. Trong lòng gọi nôm na là mềm lòng với con bé mà thôi. Thế nên chẳng còn cách nào khác, tôi đành tặc lưỡi ngồi khom người xuống. Leo lên đi, về lẹ trời tối rồi. Hí anh Phong, nó tíu tít nhảy phóc lên lưng làm tôi tí đều muốn chúi nhũi xuống đất. Nè nè, chỉ ngồi lên lưng thôi, đừng có dựa với quảng cổ đấy. Hứ, lại làm như có giá lắm, không cho thì cứ thích làm đấy. Nó vòng tay bấu chặt lấy cổ ôm cứng tôi lại khiến tôi giật mình loạng choạng suýt té ấy thế mà nó càng không bỏ ra, có lẽ vì do sợ té nên nó càng bấu chặt hơn, cả người nó như dán chặt vào lưng tôi vậy, máu nóng. Cứ đổ dồn vào mặt đỏ bừng, nóng hổi, gì mà làm thấy ghê vậy, cõng mà không cho quang vai té thì sao? Thì vịnh vai thôi, quàng cổ nóng nực lắm. Hì, cười gì đấy, ngụy biện, rõ yếu mà, lêu. Sạc, em lấy câu này từ ai đấy? Ai biết đâu, hồi trên thành phố nghe mấy chị nói vậy em thấy hay nên nói thôi, mà đúng yếu thật hí. Nè nè, có nhắc đến chữ đó nữa là cho xuống đất đó nghen. Blè, không cho nói thì thôi, giờ cõng em về đi. Hừm, bực cả mình, tính sơ bộ thì ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 à 0 5 người rồi, thế tôi hiền lại bảo yếu. Tôi mà mạnh bạo xem có bảo tôi biến thái này nọ không cơ chứ. Con trai, là thế đấy, khổ lắm lúc nào cũng bị mang tai tiếng cả, hiền quá cũng bị. Trêu mà đều quá cũng bị nói, giờ chẳng biết làm sao được ngoài ngậm cười cho qua. Nhưng rắc rối khi đến thăm con bé Linh vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi về đến nhà sửa soạn chuẩn bị ngủ, tôi mới hốt hoảng rằng nhà thím. Năm chỉ có 2 phòng, một phòng của thím và một phòng còn lại của con trai thím đang học đại học nên bây giờ là của con bé. Thế còn tôi ngủ ở đâu? Bé Linh này, hay con vào phòng của thím ngủ đỡ vài hôm nhé. Ứ chịu đâu, phòng con thì con ngủ chứ. Thế còn anh Phong thì sao, bộ tính cho anh Phong ngủ ở ngoài sao? Ứ biết con ngủ phòng con à, hết cách với con bé cứng đầu thím năm đánh quay sang tôi dịu giọng. Thôi thì con sáng ngủ đỡ phòng thím đi, để thím ngủ chung với con bé Linh. Dạ không được thím ơi, thế phiền lắm hay nhà thím có chiếu không? Có chứ, chi thế? Con mượn cái chiếu trải ra sàn ngủ đâu đó được rồi. Đêm xuống lạnh lắm đó con, thím có gối thôi không có mền đâu. Dạ không sao, con trai mà sợ gì mấy cái này. Vậy con ngủ đỡ ngoài cửa phòng con bé Linh đi, nơi đó khuất cửa sổ đỡ lạnh hơn, để thím vào lấy cái gối cho con nhé. Dạ cảm ơn thím. Thế là tôi ngủ yên vị ngoài cửa phòng con bé Linh với chỉ độc một chiếc chiếu cói và một cái gối kê đầu cho dễ ngủ. Nhưng đúng y như thím, năm nói, đêm xuống những cơn mưa mùa hè bắt đầu rơi lập đập lớn dần rồi. Lớp dần kèm theo những cơn gió rít thổi lùa vào hành lang nơi tôi ngủ. Nghe lạnh rung, tê cóng. Chỉ với chiếc gối kê đầu tôi chẳng thể nào chống lạnh được, ngặc một nỗi nữa là tôi đã quen nằm ngủ ôm gối này. Chẳng có cái gì xung quanh tôi cảm thấy bức xúc vô cùng, cho nên với cái lạnh và nỗi thèm gối ôm, tôi cứ nằm co rúm cố dỗ giấc ngủ cho bằng. Được đếm cừu, đếm số đủ kiểu cả. Nhưng một lúc sau tôi bỗng cảm thấy, xung quanh tôi đột nhiên có thứ gì bao trùm, nó rất ấm, rất mềm, khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu và dần đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên trước khi chìm hẳn vào vô thức tôi cảm giác như má mình có một vật gì đó rất mềm, rất ấm chạm vào, sau đó tai tôi bỗng nghe một lời thì thầm êm dịu. Ngủ ngon em yêu anh, và rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay, mà như người ta thường nói, thời gian trôi như thôi đưa chẳng mấy. Chốc thời gian tôi lên đây thăm con bé cũng đã hết, giờ đã đến lúc tôi phải trở về với đám bạn lóc chóc ở nhà nội để cùng vui chơi đây đó như trước đây, con bé Linh cũng nhận ra điều đó, lúc đứng cùng tôi đợi xe. Bát, hai má nó cứ sụ xuống mà chẳng nói với tôi một lời nào cả. Cố nhịn cười tôi khẽ cốc đầu nó. Nè, có phải là anh đi luôn đâu mà mặt chề ra một đống vậy? Sao lại không, anh về lần này biết bao giờ mới gặp? Thì năm sau, hoặc em có rảnh lại lên Sài Gòn thăm anh. Em sợ lại không có dịp thôi. Quỷ, nếu không khi anh rảnh lại xuống đây thăm em. Hứa đấy nhé, mà lần này anh thấy em thế nào? Thế nào á, về tính cách ấy, có như lúc trước không? Thoáng suy nghĩ về câu hỏi của con bé tôi cười nhẹ. Thì cũng như lúc trước thôi. Như lúc trước thôi hả, con bé bỗng sụ mặt. Nè, làm gì mà buồn thế, anh chưa có nói hết mà. Tuy nhiên em đã có đôi nét chững chạc rồi đấy. Thật hả, hí, và nó đã vui trở lại. Thoáng thấy xe bus đã đến từ xa tôi vỗ vai con bé cười khi. Thôi, xe gần đến rồi anh đi nhá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ở đấy phải cố gắng đấy, không được làm quá sức đâu. Hì, biết rồi cụ non. Lần sau anh gặp em sẽ không còn là đôi nét nữa đâu, chờ đấy. Được rồi anh chờ, và rồi chiếc xe bus cũng đến và đưa tôi trở về nhà nội. Nhưng chắc chắn con bé Linh đã tạo trong lòng tôi một ấn tượng gì đó rất đặc biệt. Nó cứ khiến trái tim tôi cứ bồi hồi một cách lạ lùng như cái chạm má và Cả lời thì thầm tối hôm đó nữa, dẫu vẫn còn đôi chút khó hiểu nhưng tôi vẫn biết chuyện gì đã xảy ra, có thể đó sẽ là một bước ngoặt khá lớn. Trong đời tôi, cách chương.